hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 33, bắt ép offline sửa bug. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực đóng băng được hình thành bởi sông băng của Dạ Kiêu thành công làm chậm động tác của Boss. Ấm lạnh bốn mùa lập tức nhân cơ hội cướp lại thù hận. Bên kia Cố Lạc cũng liều mình cướp thù hận thứ hai. Lời nguyền xui xẻo của bé rồng đen lại được kích phát lần nữa. Boss Miêu Yêu rơi vào trạng thái suy yếu. Thanh máu lập tức tụt hai. Đừng thấy chỉ là hai. Boss Miêu Yêu này có lượng máu chừng gần mười mấy vạn. Dày hơn không biết bao nhiêu lần so với boss mấy cửa trước. Càng gấp gần trăm lần so với lượng máu của đám người chơi bọn họ. Phải biết rằng giờ họ là cấp 30 với đầy đủ trang bị. Mà lượng máu mới chỉ có khoảng 1.000. Boss này ăn skill khống chế. Nhiễm Kỳ cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở miệng nhắc. Nãy tôi thấy bắn liền ba phát của Linh mặc cắt ngang boss ngâm sướng kỹ năng. Vừa rồi trên người boss bốc ánh lửa. Chắc định bắn tên lửa. Nhưng bị bắn liền ba phát của Linh mặc cắt ngang. Do vừa phải đánh quái. Vừa phải né đòn của boss Miêu Yêu. Vì thế bản thân Linh mặc cũng chưa để ý ban nãy kỹ năng của mình cắt ngang ngâm sướng của boss. Mà Dạ Kiêu lại sáng rực mắt. Nếu boss ăn kỹ năng khống chế. Vậy thì dễ rồi. Anh cấp tốc tìm qua kỹ năng của các đội viên trong đầu. Ngoại trừ một bộ phận quá xui xẻo. Phần lớn người trong đoàn đội anh đều nắm giữ kỹ năng mới nhờ sách kỹ năng. Mà trong đó có không ít skill chứa hiệu ứng khống chế. Chẳng hạn như sông băng của chính anh chứa hiệu ứng hoãn tốc. Có thể làm giảm tốc độ của boss. Hay như cắt bay của Yên Nhược chứa hiệu ứng bị mù. Có thể làm boss trở nên lú lẫn. Lại như thuật nước xương của Đồ Mi Hoa Nở cũng chứa hiệu ứng bị mù. Tỉ như bắn liền ba phát của Linh Mặc, hiệu ứng là hạ gục kẻ địch. Song con boss to thế này hiển nhiên không thể bị hạ gục. Thế nên hiệu ứng sau khi bị làm yếu là đẩy lùi. Còn có đá bắn một của Truy Hồn, hiệu quả là đá kẻ địch lên không tiến hành công kích. Nhưng boss Miêu Yêu cũng không thể bị đá lên không. Do đó hiệu ứng bị yếu đi thành cứng đờ. Bạo kích chọc trời của Phong Ba Giang Nam, hiệu quả là sau khi nhảy lên dùng sức vung bổ xuống kèm theo hiệu ứng đẩy lùi. Mà Raphael và Thiên Cơ cũng đều có bắn liền ba phát. Tính như vậy, kỹ năng của đám Linh Mặc, Truy Hồn, Giang Nam, Raphael và Thiên Cơ đều là lập tức phát động hoặc thời gian làm lạnh tương đối ngắn. Hoàn toàn có thể thành nối liền không kẽ hở. Xác suất cắt ngang được kỹ năng của boss vô cùng cao. Mà mấy kỹ năng khống chế của pháp sư đám Dạ Kiêu. Vì cần ngâm sướng để thi pháp. Sẽ dùng để kiềm chế đòn vật lý của boss. Ví dụ như bay vồ hay đòn cao. Sẽ khá hiệu quả. Hiệu ứng hoãn tốc từ sông băng của Dạ Kiêu là 6 giây. Làm lạnh 1 phút. Hiệu ứng bị mù từ cắt bay của Yên Nhược là 5 giây. Làm lạnh 40 giây. Hiệu ứng bị mù từ thuật nước xương của Đồ Mi Hoa Nở là 3 giây. Làm lạnh 30 giây. Dù không thể đạt đến mức nối liền không kẽ hở. Song chỉ cần phối hợp tốt. Vẫn có thể tạo ra tác dụng rất lớn. Dạ Kiêu, mọi người nghe chỉ huy. Sau đây đừng tùy tiện dùng kỹ năng khống chế. Đợi khẩu lệnh của tôi. Được. Phụng Thiên, phá giáp của cậu, chỉ cần CD xong, lập tức ném vào boss. Phá giáp có thể giảm kháng vật lý của boss, có khi cũng có thể nâng cao xác suất kỹ năng cắt ngang của chức nghiệp vật lý. Không thành vấn đề, giống như các boss khác, trước khi Miêu Yêu tung kỹ năng, cũng sẽ có dấu hiệu. Chỉ cần thân nó khuỵu về phía trước, là sắp dùng đòn cao. Khi ấy chỉ hoãn động tác của nó bằng sông băng. Mọi người có thể nhanh chóng ra khỏi phạm vi tấn công của nó. Nó cong eo lên, vút sau cào đất, là sắp bay vồ. Sát thương và phạm vi tấn công của bay vồ đều khá lớn. Phải dùng kỹ năng cắt ngang ngay. Nếu không cắt thành công, thì lại làm chậm động tác của nó bằng cắt bay hoặc thuật nước xương. Cho mọi người thời gian né xa ra. Khi nó ngửa đầu hút khí, là sắp dùng pháo khí trên người tỏa ánh sáng trắng, ánh lửa, ánh chớp, vân vân, là sắp bắn tên băng, tên lửa, tên chớp, vân vân. Loại này cũng cần trực tiếp cắt ngang, bay vồ, linh mặc, Raphael cắt nhanh, mỗi lần Dạ Kiêu đều xếp hai người đồng thời cắt ngang, nâng cao xác suất cắt ngang thành công. Pháo khí, Giang Nam, truy hồn cắt, dưới sự chỉ huy của Dạ Kiêu, mọi người dần nắm được nhịp điệu tấn công. Kỹ năng của Boss gần như không phóng ra được bao nhiêu, giảm áp lực phòng thủ của mọi người xuống rất nhiều. Mà dưới sự khống chế và dồn đam của bọn họ, thanh máu Boss Miêu Yêu bắt đầu không ngừng tụt xuống. Rất nhanh đã rỗng hơn nửa. Chẳng qua ở giai đoạn trước, đống kỹ năng nho nhỏ kia của Boss còn bị cắt ngang suôn sẻ được. Về sau khi lượng máu của Boss tụt xuống mức dưới 30, bắt đầu tung kỹ năng tấn công phạm vi lớn như bão táp lửa cháy hay bão tuyết, thì rất khó bị cắt ngang. Vốn khi Boss Miêu Yêu tung bão táp lửa cháy lần đầu tiên, mọi người còn định né đi. Thế nhưng phạm vi tấn công của nó thật sự quá lớn, lại còn chứa hiệu ứng bỏng lửa. Dù cho bọn họ có chạy hết sân cũng không thoát nổi. Trái lại có thể vì chạy vội, tụt máu liên tục mà rớt mạng. Ví dụ ngay Truy Hồn và Tu La, chính vì trốn quá nhanh, kết quả chạy ra khỏi phạm vi bơm máu của mục sư, từng chết một lần. May mà Nhiễm Kỳ có kỹ năng hồi sinh, nhanh nhẹn kéo cả hai lên. Không chạy được thì chẳng thà khỏi chạy luôn. Mọi người tập hợp dồn đam, nhờ cả vào hai mục sư thay phiên dùng thuật thánh quang, cứng rắn lần lượt chống đỡ công kích của Boss. Nhưng luôn có một hai kẻ đen đủi sẽ bị rớt mạng do chênh lệch thời gian sát thương và bơm máu. Có điều mỗi lần như vậy, mọi người đều vây Nhiễm Kỳ vào trung tâm, tìm mọi cách để chia sẻ sát thương giúp cậu. Giống như Dạ Kiêu từng nói, trong đội ai cũng chết được, chỉ riêng Nhiễm Kỳ là không thể. Một khi Nhiễm Kỳ chết, chưa nói đến việc trong đội thiếu một trị liệu cường lực, nếu còn ai chết nữa thì cũng không thể sống lại. Vậy dưới tình trạng giảm quân số liên tục mà đòi họ đỡ được hết công kích của Boss Miêu Yêu, thế chẳng khác gì kẻ ngu đần nói chuyện chiêm bao. Mọi người cứ đứng cứng rắn chống sát thương như vậy, thoạt trông lại có chút bi tráng. Song đều đã đến thế này, có khó gì đi nữa cũng phải tiếp tục kiên trì. Tuyệt đối không thể ở thời điểm cuối cùng lại thất bại trong gang tấc được. Rốt cuộc, thanh máu Boss Miêu Yêu về không? Gầm gừ một tiếng không cam lòng rồi ngã xuống, một cái dương báu vàng hiện lên trên thi thể Boss Miêu Yêu. Thông báo hệ thống, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì gạo say ra cám. Chúc mừng người chơi, Dạ Kiêu, Truy Hồn, Linh Mặc, Kiếm Chỉ Lưu Niên, Cô Ca, Bạch Nhiễm, Phong Ba Giang Nam, Phụng Thiên, Vô Hoan, Ấm Lạnh Bốn Mùa, Raphael, Yên Nhược, Tu La, Đồ Mi Hoa Nở, Thiên Cơ, hoàn thành First Killing Boss cuối cùng ám Dạ Miêu Yêu của phó bản vực sâu xào huyệt Miêu Yêu. Đạt được danh hiệu, sát thủ Miêu Yêu, cùng với phiếu đổi vật thật x2. Thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi, Dạ Kiêu, Truy Hồn, Linh Mặc, Kiếm Chỉ Lưu Niên, Cô Ca, Bạch Nhiễm, Phong Ba Giang Nam, Phụng Thiên, Vô Hoan, Ấm Lạnh Bốn Mùa, Raphael, Yên Nhược, Tu La, Đồ Mi Hoa Nở, Thiên Cơ, bằng vào thành tích 5 tiếng 21 phút 08 giây 43 qua cửa phó bản vực sâu xào huyệt Miêu Yêu. Đạt được đánh giá cấp S, tốt quá rồi. Chúng ta qua cửa rồi. Mọi người ôm nhau hò reo một trận, ngoan cường chiến đấu gần 5 tiếng rưỡi. Cuối cùng bọn họ cũng đã đánh qua cửa cái phó bản chết tiệt này. Có điều chắc là vì sau chót bọn họ đã chết không ít người, do đó điểm chấm bị kéo thấp, chỉ được đánh giá cấp S, song vận may bọn họ vẫn ổn. Ít nhất có thưởng cho họ một dương báu vàng. Thế giới, nhất diệp cô chu, không dễ dàng gì, thật sự không dễ dàng gì. Thế giới, trời quang muôn dặm, lúc đánh Boss Miêu Yêu, tôi xem cũng suýt nữa là khóc rồi. Quá nhiệt huyết luôn, các anh em. Gõ gớt nước mắt vào kênh công cộng nào. Thế giới, già đồ, gớt nước mắt. Dù biết đây hẳn là cảnh tượng chiến đấu nhiệt huyết, cơ mà sao tao cứ cảm thấy thằng mục sư áo đen kia cầm kịch bản nữ chính phim thần tượng ý nhở. Đào ngã mận thay, không quản hy sinh bản thân, cũng phải bảo hộ người gì gì đó. Thế giới, đại quả quýt, thôi đi, chú đừng nói nữa, phải có hình ảnh chứ. Vào thời khắc cảm động thế này, không khí bị chú phá hủy hết rồi. Thế giới, núi sông không nứt, sao boss miêu yêu chưa rớt trang bị à, chẳng phải boss cuối thế nào cũng rớt hả? Thế giới, ngày không đêm, thi thể boss miêu yêu chưa biến mất, chắc là phải sờ mó thi thể nhỉ, có thể lấy được trang bị thế nào? Đều trông cả vào vận khí, Tu La không nhịn được, thúc giục, đội trưởng, mau đi mò trang bị thôi, để anh nhiễm đi, truy hồn gào lên phản bác, không để đội trưởng đi hả? Đồ mi hoa nở hơi bất ngờ, bản đoàn đội bình thường đều ngầm để đội trưởng đi sờ quái. Tay anh nhiễm của tụi tui siêu đỏ luôn á, Linh Mặc vẫn biết đứng trước người ngoài. Cần giữ lại chút mặt mũi cho lão đại mình, không bán đứng nhân thiết tù châu Phi của Dạ Kiêu. Cơ mà cũng không thể để Dạ Kiêu đi mò thật, không thì trong livestream cả server mà lại lấy ra một cái trang bị trắng. Thế thì quá là mất mặt. Dạ Kiêu, để Bạch Nhiễm đi đi. Mọi người thấy Dạ Kiêu không phản đối, hiển nhiên cũng tán thưởng vận may của Bạch Nhiễm, vì thế cũng bèn không ai nêu ý kiến phản đối nữa. Đi thôi, Nhiễm Nhiễm, đến lúc cậu phát huy rồi. Cố Lạc cười vỗ vai Nhiễm Kỳ. Nhiễm Kỳ không phụ kỳ vọng của mọi người, từ trên người boss miêu yêu, thành công lấy ra một cái vũ khí tím với một tài liệu cấp S, răng nanh miêu yêu. Thông báo hệ thống, người chơi, Dạ Kiêu, xuất lĩnh chúng dũng giả chiến thắng ám dạ miêu yêu làm nhiều việc ác. Đoạt được, trường cung bạo liệt, trường cung bạo liệt, cấp bậc giới hạn, cấp 30 trở lên. Chức nghiệp yêu cầu, thần tiễn, cấp bậc vật phẩm, cấp A, độ bền, 200, 200. Thuộc tính, trúng đòn, 81, sức mạnh, 66, một đòn chí mạng, 40, thể chất, 22. Livestream đến khoảng đây là kết thúc được rồi. Đồ mở được từ Dương sẽ không lên thông báo hệ thống. Do đó Dạ Kiêu dứt khoát đóng nút livestream. Về sau sẽ có công hội chiến với đấu trường. Có vài thông tin vẫn nên đừng để người khác mò ra quá nhiều thì hơn. Thế giới, giam ba câu. À, sao lại tắt rồi? Còn ở thời điểm mấu chốt nhất nữa chứ? Thế giới, Mộ Quang, khóc, tôi muốn biết còn mở ra được đồ tốt gì nữa mà. Trang bị vẫn phân phối theo DPS như cũ. Thần tiễn thì Linh Mặc là hạng nhất. Do đó cây trường cung vũ khí tím này bèn thuộc về anh ta. Nhiễm Kỳ mở tiếp Dương Vàng. Bấy giờ mở ra một cái vũ khí tím nữa và thêm một quyển sách kỹ năng cho Độc Nha. Đao Liệt Diễm, cấp bậc giới hạn, cấp 30 trở lên. Chức nghiệp yêu cầu, chiến thần, cấp bậc vật phẩm, cấp A, độ bền, 200, 200. Thuộc tính, sức mạnh, 88, nhanh nhẹn, 41, một đòn chí mạng, 30, thể chất, 30, lưỡi dao độc, cấp bậc học được, 30, giới hạn chức nghiệp, Độc Nha, mô tả cách dùng, mở ra là học được kỹ năng, lưỡi dao độc, bôi chất độc chí mạng lên mặt ngoài vũ khí. Tấn công kẻ địch có thể khiến kẻ địch rơi vào trạng thái trúng độc. Cũng có xác suất khiến người đó rơi vào trạng thái choáng váng. Sát thương tấn công bằng độc tăng 30. Khi cấp bậc kỹ năng tăng lên, sát thương tấn công tăng theo. Mở liền hai thanh vũ khí tím và một quyển sách kỹ năng. Tình huống này khiến tất cả trợn mắt há mồm. Ngay cả Thiên Cơ cũng không nhịn được ngờ vực. Tay này của cậu được khai quang hả? Ha ha ha. Hiểu sự lợi hại của anh Nhiễm tụi tôi chưa? Chiến thần của đoàn chỉ có mình Phong Ba Giang Nam, cho nên anh ta lấy được thanh đao liệt diễm kia. Độc Nha cũng có mỗi kiếm chỉ lưu niên, do đó sách kỹ năng về tay y phó bản bấy giờ. Thu hoạch của mọi người đều rất ổn. Dù có người không được trang bị, họ cũng rất thỏa mãn, vì bọn họ giật được first killing, còn được phiếu đổi vật thật khó có nhất. Sau đây chính là lúc cần chia vật liệu. Sau khi biết Bạch Nhiễm học kỹ năng sinh hoạt rèn, tất cả nhất trí đồng ý đưa toàn bộ vật liệu cho cậu. Bởi vì cậu mới là đại công thần giúp họ qua cửa phó bản suôn sẻ bấy giờ. Chờ mong còn có cơ hội hợp tác lần sau. Tu La, Đồ Mi Hoa Nở và Thiên Cơ đều chủ động thêm bạn tốt với Nhiễm Kỳ. Sau đó mới lùi tổ ra khỏi phó bản. Đợi người ngoài đi rồi, những người khác xúm lại, sôi nổi chọn Nhiễm Kỳ thực hiện giao dịch, chủ động gửi hết 7 tờ phiếu đổi vật thật có được trong phó bản lần này cho cậu. Nhiễm Kỳ, các anh làm gì đấy? Tôi không lấy đâu. Kiếm chỉ Lưu Niên nghiêm túc nói. Lần này nếu không nhờ cậu, bọn tôi căn bản không thể qua cửa. Cậu còn cung cấp cho bọn tôi nhiều thứ như vậy. Nếu như cậu không nhận, sau này bọn tôi không lấy đồ của cậu nữa. Đúng, cậu nhất định phải nhận. Ngay cả đội Phong Ba Giang Nam cũng có thái độ tương tự. Nhiễm Kỳ có hơi sợ hãi nhìn về phía Dạ Kiêu. Nhận đi, chúng ta còn phiếu đổi từ livestream cơ mà. Dạ Kiêu duỗi tay vào đầu cậu. Mua nhiều món ngon mà ăn. Nhiễm Kỳ dưới sự kiên trì của bọn họ, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy. Trong lòng lại đầy cảm động. Những đồng đội này của cậu, thật sự không tồi. Đi thôi, ra khỏi phó bản. Xong Nhiễm Kỳ mới rời khỏi phó bản, đã lại nhận được lời nhắc sức khỏe của hệ thống. Hệ thống, kiểm tra thấy dao động tinh thần lực của ngài quá lớn. Vì sức khỏe thân thể của ngài, trong vòng 30 phút xin hãy offline nghỉ ngơi. Nhiễm Kỳ, cậu nên thấy may mà game không ép cậu offline giữa phó bản hà. Thật ra cậu cũng không bất ngờ lắm. Dù sao thì cường độ của phó bản vực sâu quá lớn. Tinh thần cậu gần như vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng. Lúc này bất ngờ thả lỏng lại. Không nhịn được có một luồng mỏi mệt ồ ạt vọt lên. Đúng là nên offline giải lao một chút. Thì, tôi muốn offline nghỉ ngơi xíu. Giờ mới hơn 1 giờ sáng. Lấy cớ bảo đi học hiển nhiên không thực tế. Nhiễm Kỳ bèn nói thẳng luôn. Nghỉ ngơi cho tốt. Mọi người đều vô cùng hiểu. Đánh phó bản vực sâu thật quá mệt người. Phải rồi, thuật hồi sinh của tôi có ảnh hưởng đến số lần tử vong của các anh không? Trước đó Nhiễm Kỳ cứ quên hỏi bọn họ mãi. Sau khi được cứu bởi thuật hồi sinh, có còn chịu hạn chế số lần tử vong nữa hay không? Có, sau khi tôi được hồi sinh, số lần tử vong cũng chỉ tính không? 5 lần, Dạ Kiêu cười khẽ trả lời. Hơn nữa hệ thống còn nhắc, chỉ cần không chết trong 7 ngày, thì có thể xóa 1 lần. Game quy định hạn chế số lần tử vong chính vì bảo đảm sức khỏe của cơ thể các người chơi. Trái lại sẽ không thể không biết linh hoạt như vậy. Thế thì thật quá tốt rồi. Nhiễm Kỳ yên tâm, bèn offline nghỉ ngơi. Tác giả có lời muốn nói. Hay ra, gõ xong phó bản, dùng răng miêu yêu bắn tim nhỏ cho các bạn. 3. Khụ khụ, nhớ lộn, phó bản mở đánh lúc 8 giờ. Lúc này hẳn là hơn 1 rưỡi sáng. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 3:35:43 ngày 29/07/2020/09, 1:08 ngày 30/07/2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném lựu đạn. Phương Đông 1 cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi. Thẩm Du 4 cái. 41.938.839, 45.079.426. Rượu trắng, không lông, vần thơ hè nhạt, đầm trà, Dora E. Trần, ôm trong ngực thôi, Zeta Moe thành nguội nấm. 1 cái, cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng, tạm lắng tạm nghe 228 bình, 458.140.17.104 bình. Tiểu thất yêu quả xoài 78 bình. Trong mộng có con thỏ. Rảnh rũ bóng. Khí nhiều khói 60 bình. Tưởng trí tuệ. .. 59 bình. Lẫm 50 bình. Đục trăng 46 bình. Dạ rõ như mình 43 bình. Mèo trên chỗ nước cạn 40 bình. 35.300.377.36 bình. Bóng trăng hừng đông. Yudachi 32 bình. Ăn thịt nào 30 bình. Quân Nguyệt Minh 28 bình. Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. A Bạch, Mặc Phi, Thanh Quy, 22.961.259. Bạch Dương Mèo Mô E 20 bình. GC 18 bình. Trì Vãn 16 bình. Lạc Lan, Mạnh Xuyên 13 bình. Chip 12 bình. Khoai Tây Thích Xem Chuyện. Niên Niên Tuế Tuế. Y Hoàng, Thương Cảnh Lưu Niên. Lại Gặp Hoa Bỉ Ngạn. Giao Giao, Vọng Thư Vị Mãn Vẫn Thanh Quang. Lý Hy DYS, Quần Trắng Rơi Lại Nơi Phồn Hoa. Thời Thiên, Theo Đuổi Tương Đương Giấc Mơ. Sương Giáng, Sakura, Chẳng Buồn Nghĩ Ra Tên 10 bình. Túc Chiêu, Mộ Cửu Dạ 9 bình. Hướng Về Của Tác Giả Vạn Cái Ít Hôm Nữa 8 bình. Nguyệt Nha Nguyệt, Enkizu 7 bình. Lôi Trì, Mạch Mạch, Khó Nhớ Tên Quá Đi. Lần Nhi, V Kép, Nhữ Nam, Bọt Nước, Quan Hốt Cất Tiến Công. Kết Tóc, Bé, Trường An Gặp Mưa. A A 5 bình. Bạch Trà Thanh Hoan, Không, Dạ Lăng Tuyết, Kim Thác Đao, Chùm Cacao 3 bình. Firefly, Lily 3636. Diên Tiểu Chức, Ly Diên, Bôi Đập, Từng Cảnh Từng Cây, Nhiễm Thần, Cam Ngọt Trường Sinh 2 bình. Thì Đại Học ING, Vodka, Suyana, Mai Giả, Mọt Sách Bị Lưới, Tủ Quầy A000, Giao Tình Quân Tử Nhạt Như Nước, Steffi, Con Kiến Dọn Nhà, Cuộc Đời Phù Du, Cuối Đời Gặp Thư Sinh, Mưa Tuần Ban, Bệnh Tật, SSW, Vũ Mộc Thu Trần, Núi Có Cây Mà Cây Có Cành, Lạc, Licorice Radiata, Mặc Ngôn, Ừ, Mưa Phùn Giả Dích, Trời Quang Của Ta Thì Ta Làm Chủ, Mèo Lười Ngủ Đông 1 bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Chú thích. 1. Nguyên văn là T-Fay. T-Fay. Đá bay. Tuy nhiên trong chương 29 lần đầu kỹ năng này xuất hiện thì lại ghi là T-C. T-Xè. Đá bắn. Cả chương đó cũng vẫn giữ nguyên là đá bắn. Cho nên đoạn trên tôi tự ý sửa lại. Nếu về sau tác giả chuyển hết thành đá bay hay cái gì khác thì tôi sửa sau. Editor, Lì Xì Mùng 3, Cách Chương.